Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, chương 370, truy tìm. Ngươi là trong nhà trưởng tử, huynh trưởng như cha, về sau tận lực quan tâm đệ muội một chút, kế diệu tâm tư kín đáo, chú ý cũng nhiều, ngươi gặp được sự tình gì xử lý không tốt, nhiều nói với hắn nói, kế Dương tính tình ngay thẳng. Gặp chuyện lại dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt. Có việc ngươi để tinh tiết cùng lão tam cô vợ trẻ trước thông khí. Nàng là cái có thể tự hiểu rõ. Cát Tường tại nhà chồng được hoan nghênh. Cũng thế tính tình đôn hậu. Đương nhiên sẽ không cho nàng khí thụ. Bất quá trong nhà nàng mấy cái kia ra tiểu tử ta nhìn cũng không tốt quản. Ngươi giúp nàng nhìn một chút. Chớ chọc cái gì tai họa. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Bất quá chiếu cố về chiếu cố, nếu là bọn họ có ai làm sai sự tình, nên vận dụng gia pháp, cũng không cần mập mờ. Nhất gia chi chủ liền muốn có nhất gia chi chủ uy nghiêm. Đừng ở nơi đó, điệu kim đậu tử, đều bao lớn người, không sợ để cho người ta nhìn thấy chê cười. Phải biết nam nhi đương đổ máu không đổ lệ, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tốt. Trước tiên là nói về nhiều như vậy đi. Ta cũng mệt mỏi. Người đem nước mắt lau lau. Liền ra ngoài đi. Trương Thần nói một câu. Trương Kế Nghiệp là ở chỗ này gật gật đầu. Nước mắt vẫn không có ngừng qua. Thẳng đến hắn nói đến không sai biệt lắm. Lúc này mới lên tiếng đem nhi tử đuổi đi. Tốt, ta ra ngoài. Ngài nghỉ ngơi đi. Cửa phòng đóng lại. Trương Thần thở ra một hơi. Bọn nhỏ không bỏ hắn như thế nào lại không biết. Trong lòng của hắn cũng đồng dạng. Nhưng là một mặt là lớn tuổi thân thể các hạng cơ năng cũng cơ hồ hao hết. Hắn sớm đã là dầu hết đèn tắt trạng thái. Liền xem như gượng trống. Cũng thật chống đỡ không bao lâu. Một phương diện khác lại là Trương Thần thực sự không muốn để cho Nhạc Khê chờ mình quá lâu. Trong lòng thật sự có phí hoài bản thân mình suy nghĩ. Tương truyền vừa mới qua đời người hồn phách, có thể tại trên cầu Nại Hà dừng lại trăm ngày, lấy lại trước kia ràng buộc. Nếu như vợ chồng hai cái có thể tại cái này ban ngày bên trong lẫn nhau tìm tới lẫn nhau, đồng thời uống xong mạnh bà thang đi luân hồi chuyển thế. Như vậy đời sau, bọn hắn cũng vô cùng có khả năng lần nữa trở thành vợ chồng. Khi đó Nhạc Khê cùng Trương Thần nói lên lúc, hắn còn có chút xem thường. Chỉ coi là chuyện tiếu lâm, nghe một chút liền qua. Thế nhưng là nghe nàng nói số lần nhiều, Trương Thần đáy lòng lại có một tia tin tưởng. Nếu như thế gian này không có quỷ hồn thuyết pháp, vậy mình là tại sao tới đây nơi này? Đã hắn cũng có thể mặc càng thời gian không gian, đi vào Thiên Khải Vương triều. Vậy liệu rằng thật còn có sau khi chết hồn phách gặp qua cầu Nại Hà, uống mạnh bà thang về sau xóa đi ký ức, sau đó đi luân hồi chuyển thế khả năng? Nhất là Nhạc Khê sau khi qua đời, Trương Thần cuối cùng sẽ tại trong lúc lơ đãng nghe được nàng ở nơi nào gọi mình. Càng thêm để Trương Thần kiên định tin tưởng chuyện này tồn tại. Mặc dù vứt xuống cả một nhà mặc kệ, đuổi theo lão thê bước chân cách làm như vậy có chút quá mức tùy hứng. Thế nhưng là Trương Thần lại thật khống chế không nổi chính mình. Hắn thật muốn thử xem. Nhìn có phải thật vậy hay không có thể gặp đến. Trong thoáng chốc, Trương Thần cảm thấy linh hồn của mình trôi hướng không trung. Hắn nhìn xem nằm ở trên giường không nhúc nhích, trên mặt đã có da đốm mồi lão ông. Một mặt an tường nhắm mắt lại. Như thế hắn có chút quen thuộc, lại rất lạ lẫm. Một cỗ không nói ra được cảm xúc phun lên trong lòng của hắn. Bất quá không đợi hắn sầu não hoàn tất, đã cảm thấy như có một cỗ cực lớn hấp lực, bắt hắn cho hút tới một cái tối tăm mờ mịt không gian bên trong. Hắn phiêu phiêu đãng đãng bốn phía du tẩu, thật vất vả phát hiện một tia ánh sáng, lao ra, một thế giới lạ lẫm, hiện ra trong mắt hắn. Nơi này chính là trong truyền thuyết địa phủ sao? Mang trên mặt hoặc là không cam lòng, hoặc là hối hận, hoặc là bi phẫn, lại hoặc là thoải mái đám người. Tất cả đều tại một đám cầm trong tay roi ra người áo đen quỷ sai trông giữ dưới. Đều đâu vào đấy hướng phía một đạo cũng không rộng rãi cầu nhỏ bên trên đi đến. Ở giữa có người muốn lui lại. liền sẽ lọt vào đám kia quỷ sai roi ra hầu hạ. Cũng không biết kia roi ra là làm bằng vật liệu gì làm. Đánh trên người bọn hắn cũng không có cái gì tiếng vang. Nhưng bị roi ra đánh tới địa phương, như cánh tay hoặc là tay chân loại hình, lại giống như là mây mù biến mất không thấy gì nữa. Trương Thần trơ mắt nhìn mất đi thân thể một cái nào đó bộ phận hồn phách đau đến ở nơi đó tê tâm. Liệt phế, lại không có cách nào phát ra một chút xíu tiếng vang. Dọa đến mồ hôi lạnh đều xuất hiện. Quỷ sai nhóm một chiêu này giết gà dọa khỉ hiệu quả đặc biệt tốt. Hồn phách nhóm hướng đầu cầu bồng bềnh tốc độ trở nên càng nhanh. Chờ đến đầu cầu, đội ngũ liền chậm lại. Có một cái đồng dạng người mặc áo đen quỷ lại. Nhưng hắn trên người áo đen chất liệu kiểu dáng rõ ràng so áp giải Trương Thần bọn họ chạy tới. Người áo đen tốt hơn nhiều người. Ngồi tại một chương nhỏ hẹp trên bàn gỗ. Cầm trong tay một chi bút lông. Cũng không ngẩng đầu lên lần lượt đăng ký. Tuổi tác, quê quán, nguyên nhân cái chết. Có hay không lo lắng. Muốn không nên dừng lại. Có những cái kia cảm thấy mình cả đời này trôi qua còn tương đối viên mãn. Hoặc là trong lòng không ràng buộc, liền sẽ bị lập tức cho đi. Dọc theo đội ngũ đi hướng xuống vừa đứng mạnh ba cháo sạp hàng. Còn có một số còn có lo lắng hoặc là nghi vấn. Liền sẽ bị phân công đến một con đường khác bên trên. Nơi đó có quỷ lại có thể cẩn thận đăng ký nhu cầu của ngươi. Đám người lúc này mới phát hiện, trước kia làm sao đều không phát ra được thanh âm nào cuống họng. Bỗng nhiên lại có tác dụng. Ta muốn biết, sau khi ta chết nhà ta chiếc kia tử lúc nào cho em bé tìm mẹ kế. Đợi hài tử có được hay không? Một cái giống như là chết bởi quá độ lao động phụ nhân. Dùng hữu khí vô lực thanh âm hỏi. Một tháng sau, cưới cùng thôn Lưu quả phụ. Hài tử được đưa đi mẹ ngươi nhà Lý Các Trang. Quỷ kia lại dùng không tình cảm chút nào ngữ điệu. Nói ra chuyện tình hình chung. Cái kia đáng giết ngàn đao. Phụ nhân phát ra một tiếng thê lương kêu khóc. Ta hài tử đáng thương a, luân lạc tới ta cái kia chui tiền trong mắt tàu tử trong tay. Còn có thể có kết quả gì tốt? Chấm ngoặc kép, nàng kêu khóc cũng không để cho quỷ lại động dung. Ngay sau đó hỏi, còn có nghi vấn sao? Không, không có. Chấm ngoặc kép, đã có thể đoán được bọn nhỏ khổ cực kết cục. Nàng cũng thật không há miệng nổi lại nghiệm chứng. Dứt khoát không còn hỏi thăm, cũng có thể tồn tại cái tưởng niệm. Phụ nhân bị một cái quỷ sai dẫn đi, từ một con đường khác bên trên, đồng dạng hướng cầu Nại Hà tiến đến. Kế tiếp, quỷ lại nói tiếp, ta muốn biết, mẹ ta khỏi bệnh không có. Một cái gầy như que củi hài tử, dùng cơ hồ nghe không được thanh âm hỏi. Nửa tháng sau đã không ngại, tạ ơn quỷ đại gia. Đứa bé kia nghe được tin tức đặc biệt cao hứng, hướng phía quỷ lại không chỗ ở hành lễ. Tình hình kia tựa như là hắn thân thể của mẫu thân sở dĩ có thể chuyển biến tốt đẹp. Tựa hồ là công lao của hắn đồng dạng. Kế tiếp, quỷ lại ngay cả khách sáo đều không có một câu. Mặt không thay đổi tiếp tục hô. Đứa bé kia thì bị đợi đứng ở một bên quỷ sai cho dẫn đi. Ta muốn biết. Trong nhà heo mẹ cái này một thai có thể sinh hạ vài đầu heo tử. Ta muốn biết, bạc của ta cuối cùng đều thuộc về cái nào tiểu thiếp. Con của ta đến cùng có phải hay không bàn. Thân thân sinh, năm nay trong đất thu hoạch thế nào? Có đủ hay không ăn? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Các loại thiên hình vạn trạng vấn đề. Để Trương Thần nghe được trợn mắt hốc mồm. Thế nhưng là bởi vì chờ đợi thời gian thực sự quá dài. Hắn có chút nhàm chán ngáp một cái. Nếu như thích nhàn nhã đại địa chủ, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.